Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1550 Nham Thạch Con Rối. Kia thực thi quỷ bén nhọn móng vuốt hướng về trước mặt viễn cổ chi thụ công kích mà đi. Chỉ thấy đối phương công kích như thế lợi hại, Giang Nam Như không khỏi âm thầm lo lắng. Cũng may kia thực thi quỷ công kích tuy rằng mau lẹ, viễn cổ chi thụ phòng ngự còn rất là lợi hại, nhất thời nhưng thật ra không có nguy hiểm. Lúc này Giang Nam Như phía sau viện quân còn chưa tới đạt, nàng cùng công sừng dê chỉ phải rất xa tránh né ở viễn cổ chi thụ phía sau, không dám dễ dàng xuất kích. Giang Nam Như nhìn trộm nhìn lại, lại thấy kia vũ văn tu sĩ rất là kiêu ngạo, trong tay cầm một phen đoản nhận, hướng về bên ta viễn cổ chi thụ công kích tới. Kia viễn cổ chi thụ thấy đối phương tu sĩ đã đến, nhất thời đem công kích mục tiêu rời đi, từ một người bình thường thực thi quỷ chuyển hướng về phía vũ văn tu sĩ. Ai ngờ, kia vũ văn tu sĩ rất là thông minh, nhưng thấy kia viễn cổ chi thụ công kích lập tức đã đến, lại là thân hình chợt lóe, lại rất xa độn khai. Giang Nam Như thấy kia vũ văn tu sĩ như thế kiêu ngạo, hận không thể lập tức xung phong liều chết đi lên, giáo huấn một chút đối phương. Chính là Giang Nam Như lại là biết chính mình cân lượng, nhất thời khó có thể đem đối phương bắt lấy. Lúc này Giang Nam Như đang ở nôn nóng, lại thấy một bên công sừng dê cũng không có loại này cảm thụ. Hắn thừa dịp đối phương đang ở công kích bên ta viễn cổ chi thụ, nhẹ nhàng lôi kéo một chút Giang Nam Như, thân hình bay nhanh lui về phía sau lên. Nhưng thấy kia công sừng dê thân hình uyển chuyển nhẹ nhàng, mấy cái lên xuống, liền chui vào một bên rừng cây bên trong. Giang Nam Như tuy rằng trong lòng âm thầm buồn bực, cũng không biết đối phương vì sao như thế, nhưng vẫn là lựa chọn tin tưởng đối phương. Bởi vì, liền ở vừa mới, Giang Nam Như bỗng nhiên quay đầu lại, lại thấy bên ta viện quân đã là tới, cùng những cái đó địch nhân giao chiến tới rồi cùng nhau. Tuy rằng lúc này đối phương có hai vị tu sĩ thêm vào, nhưng bên ta lại là có viễn cổ chi thụ công kích. Kể từ đó, kia song phương nhất thời lại ở rằng co chiến đấu tới rồi cùng nhau. Bên này đi, cẩn thận. Công sừng dê nhìn thoáng qua phía sau chiến đấu, nói, yên tâm, bọn họ nhất thời công bất quá tới. Nói xong, tiện lợi trước dẫn đường, chậm rãi xuyên qua rừng cây. Giang Nam Như không biết kia công sừng dê muốn làm ra cái gì tên tuổi, chỉ là chậm rãi đi theo đối phương phía sau. Nhưng thấy hai người xuyên qua rừng cây, ở rừng cây bên trong tiểu đạo bên trong đi qua, hai người đi rồi không xa liền bị rừng cây che đậy lên. Tuy là như thế, Giang Nam Như lại là ẩn ẩn có thể nghe nói đến kia bên ngoài truyền đến chém giết tiếng động. Giang Nam Như trong lòng tuy rằng nghi hoặc thật mạnh, lại là không có mở miệng dò hỏi. Nhưng thấy kia công sừng dê bước nhanh hành tẩu, đột nhiên ở một mảnh đất trống phía trên đứng yên, không hề di động mảy may. Hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua Giang Nam Như, nói, phía trước có mấy cái quái vật, yêu cầu đưa bọn họ hấp dẫn lại đây. Đạo hữu nhớ kỹ, một khi ta hấp dẫn thành công, liền đem kia vài tên quái vật hướng về vừa mới đại đạo dẫn đi. Công sừng dê nói xong, cũng bất chấp Giang Nam Như hay không minh bạch chính mình lời nói, liền bước nhanh hành tẩu, vọt đi lên. Kia trong tay nhánh cây, tựa hồ chính là công sừng dê binh khí. Nhưng thấy trong tay hắn nhẹ nhàng múa may nhánh cây, quả nhiên phát động công kích. Giang Nam Như xem rõ ràng, kia công sừng dê trong miệng quái vật không phải vật gì khác, đúng là ba gã nham thạch con rối. Sở dĩ xưng là nham thạch con rối, chỉ là bởi vì đối phương thân hình chính là nham thạch tạo thành, lại có thể tự hành hành động. Đối với này chờ sinh vật, Giang Nam Như một chút đều không xa lạ. Nàng sở thu phục tiên thạch con rối đó là bực này sinh vật, lại là muốn so trước mắt nham thạch con rối muốn cao cấp một ít. Giang Nam Như trong lòng đang suy nghĩ, lại thấy kia công sừng dê trong tay nhánh cây đã là đâm thủng một người con rối phòng ngự. Kia nham thạch con rối tựa hồ đang ở ngủ say, bị kia nhánh cây một thứ, nhất thời tỉnh dậy lại đây. trong miệng phát ra hiển hách tiếng vang, hướng về hai người công kích mà đến. Hết chương.